Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, mục đích của tổ chức. Mục đích của tổ chức vô cùng đơn giản, mỗi cái tổ chức tình báo hẳn là đã sớm biết rồi mới đúng. Mục đích của chúng ta chính là vì xúc tiến lịch sử loài người tiến trình phát triển. À, loại lời nói lừa gạt tiểu hài tử này liền không cần phải nói. Nếu như mục đích của các người thật sự là xúc tiến lịch sử loài người tiến trình phát triển lại, không biết làm ra như thế nhiều phạm pháp phạm tội sự tình rồi. Trong mắt của ta, các người chẳng qua là một đám người điên mà thôi. Đối với Chiya mà nói, Kudo Yukiko vô cùng khinh thường. Chiya lời mặc dù nói rất đẹp, nhưng căn cứ nàng đối với tổ chức lý giải, tổ chức có thể nói là một cái phần tử tội phạm căn cứ. Phàm là nơi có quốc tế tính phạm tội, sâu đào xuống đi mà nói cuối cùng nhất định có thể tìm tới bóng người của tổ chức. Thậm chí hiện đại phát sinh chiến tranh, chứ như chiến tranh vùng vịnh, Iraq chiến tranh chờ tất cả đều cùng tổ chức có quan hệ nhất định. Dù là Yukiko đối với ở quốc tế vấn đề cũng không quá chú ý, nhưng nàng đối với tổ chức vẫn không có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí cảm giác nếu như không có tổ chức mà nói nhân loại phát triển tuyệt đối có thể càng thêm nhanh chóng. Không, cũng không thể nói như vậy. Mặc dù tổ chức quả thực làm rất nhiều không phát sinh ý, nhưng tổ chức cũng đích xác ở một mức độ nào đó chạm vào tiến trình lịch sử nhân loại. Hitler, Einstein đều đã từng là người của tổ chức. Thế chiến thứ hai mặc dù để cho cả thế giới chết tiếp gần một nửa người, nhưng nếu như không phải là thế chiến thứ hai lại nói không chừng thế giới bây giờ còn ở tại thế kỷ trước 70 đến 80 niên đại trình độ đây. Hitler cùng Einstein đều là người của tổ chức. Người cảm thấy ta có tin hay không? Nếu như Einstein cũng là người của tổ chức mà nói vậy, tại sao sẽ trợ giúp nước Mỹ chế tạo bom nguyên tử đây? Bởi vì Hitler hành vi đã vượt ra tổ chức khống chế. Nếu như mặc cho hắn tiếp tục phát triển tiếp nói không chừng thật có thể đồng nhất thế giới. Hơn nữa nếu như Einstein không phải là thành viên tổ chức mà nói như thế nào lại nghĩ đến bom nguyên tử loại năng lực này đây? Bởi vì quan hệ của Kudo Yusaku, Kudo Yukiko đối với tổ chức cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Mặc dù cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, nhưng học hầm cũng đang các quốc gia đều có tương đối lớn quyền lợi. Mỗi một quốc gia cao tầng đều có thành viên của tổ chức. Thậm chí rất nhiều quốc gia tổng thống đều là người của tổ chức. Có thể vận dụng tài nguyên cả thế giới tổ chức tự nhiên có vượt xa ngoại giới khoa học kỹ thuật. Căn cứ một cái nào đó phân FBI tư liệu biểu hiện, nếu như tổ chức đem trong tay tất cả khoa học kỹ thuật lấy ra hết mà nói có thể trong nháy mắt để cho cả thế giới phát triển thêm nhanh 50 năm. Đối với Chiya xúc tiến lịch sử loài người tiến trình phát triển, Kudo Yukiko mặc dù có chút khịt mũi coi thường, nhưng đối với hắc khoa học kỹ thuật của tổ chức lại không khỏi không thừa nhận. Tổ chức mặc dù đi rất nhiều đường quanh co, nhưng ở trên tay của ta, dần dần về tới chính quy. Bắp rang điện thoại di động chẳng qua là một cái mở đầu. Tổ chức chuẩn bị lợi dụng bắp rang điện thoại di động vì cơ hội khai phá chức năng thanh toán Internet, lợi dụng thanh toán Internet dần dần thay thế chi trả bằng tiền mặt. Chiya giảng thuật tiền cảnh phi thường tốt đẹp. Kudo Yukiko cảm giác nếu như mình là một cái thương nhân mà nói nhất định sẽ không chút do dự thủ lĩnh Chiya nói tới hạng mục, nhưng nghe đến, nàng đột nhiên phản ứng lại. Chiya nói thật giống như toàn bộ đều là lấy hắn trở thành boss tổ chức vì cơ hội. Chờ một chút, ngươi không phải là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom sao? Ôi ya, ta mới vừa rồi không có cùng tiểu thư Yukiko giới thiệu sao? Ta không chỉ là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom, đồng thời còn là tổ chức đại lý thủ lĩnh. Hơn nữa lập tức liền có thể trở thành chính thức trở thành thủ lĩnh chính thức của tổ chức rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yukiko vốn tưởng rằng có thể theo trong miệng Chiya lấy được một chút liên quan với chân chính dung tin tức cũng đã phi thường lợi hại rồi. Kết quả không nghĩ tới Chiya chính là Zoom tự mình. Hơn nữa lập tức liền phải thừa kế thân phận của boss tổ chức. Để cho cả thế giới vô số tổ chức tình báo đều cảm thấy nhức đầu Zoom cùng boss thật ra thì luôn chỉ có một mình. Hơn nữa chính là đã biểu lộ qua thân phận của mình Chiya. Nghĩ đến trước FBI, CIA các loại cơ cấu khi nhìn đến thân phận của Chiya sau không chút do dự liền đem hắn định là Zoom. Thế thân quyết định, Kudo Yukiko cảm giác chính mình có chút buồn cười, nhưng trên mặt của nàng làm thế nào cũng lộ không ra bất kỳ nụ cười. Bởi vì nàng hiện tại đã biết thân phận của boss tổ chức. Kudo Yukiko hiểu được, chính mình đã không có khả năng chạy trốn. Như thế Chiya-kun, ngươi chuẩn bị đối với ta phải làm gì đây? Biết được kết quả của mình sao? Trong lòng của Kudo Yukiko ngược lại bình tĩnh lại, hướng về phía Chiya lộ ra một nụ cười quyến rũ cho. Kudo Yukiko quyết định đụng một cái, dù sao thì coi như nàng không phản kháng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao đều là chết, còn không bằng phản kháng một cái. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đem Chiya giết chết. Đến lúc đó nàng chính là cứu vớt thế giới anh hùng. Nhìn tại tiểu thư Yukiko xinh đẹp như vậy, phân thượng ngươi có thể tự lựa chọn một cái kiểu chết. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ta ngược lại là có thể làm dùm. Ngươi cảm thấy XX dẫn đến tử vong thế nào? Ta tại năng lực phương diện này vẫn là rất mạnh. Xin lỗi. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Nói lấy, Yukiko lui về sau một bước, theo dưới váy móc ra một cái nữ sĩ bỏ túi súng lục. Vẻ mặt tươi cười nhắm vào Chiya. Chiya-kun, nếu như ta đưa ngươi giết chết, có phải hay không là có thể trở thành cứu vớt thế giới anh hùng đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.